Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1052, chương 1052, ma thú. Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn, đối với Đường Tu phi thường tín nhiệm, cho nên đưa cho Đường Tu một cái cảm kích nhãn thần về sau. Không chút nghĩ ngợi tiếp nhận đan dược phục xuống, Tử Nhất chân nhân do dự một cái. Chứng kiến Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn đều phục dụng đan dược, lúc này mới nhận lấy phục xuống. Rất nhanh, ba người thương thế khép lại, trạng thái tinh thần cũng so trước đó mạnh mẽ rất nhiều. Đường Tu dò hỏi, hiện tại bên trong những thú dữ kia tình huống như thế nào? Đối với tuyến phong tỏa uy hiếp đại sao? Miêu Ôn Đường cười khổ nói, mặc dù không biết là cái gì nguyên nhân, những thú dữ kia không có toàn bộ lao tới. Mỗi lần xuất hiện đều là tiểu cổ hung thú quần. Nhưng có thể khẳng định là, như hết thảy mãnh thú tất cả đều lao tới. Đừng nói chúng ta những người này, coi như người của chúng ta cân nhắc tăng thêm nữa thập bội, sợ rằng đều còn thiếu rất nhiều. Đường Tu sâu hấp một hơi, đáy lòng đối với Thiên Vu gia tộc sát ý càng thêm mãnh liệt vài phần. Như không phải Thiên Vu gia tộc tản bộ tin tức, đưa tới toàn bộ thế giới tu luyện thế lực đều đưa ánh mắt đặt ở Thái Bình Dương lên, hắn cũng không cần như vậy bị động. Lúc này bà, đem, Đường Tông rất nhiều thuộc hạ triệu tập qua đây, cùng lúc có thể đưa đến luyện binh tác dụng. Về phương diện khác cũng có thể bảo hộ Hoa Hạ quốc bách tính. Tương lai nhất định diệt trừ gia tộc này. Đường Tu dưới đáy lòng âm thầm thề, nhìn về phía Đoan Mộc Lâm sau nói ra, Đoan Mộc tiền bối, chúng ta tới liền bây giờ đi. Những thú dữ kia mạnh yếu, ta cần quan sát cùng phán đoán. Như chúng nó thật rất cường đại, sợ rằng chỉ có vận dụng một ít đặc thù thủ đoạn. Đoan Mộc Lâm thần sắc khẽ động, vội vàng hỏi, gì đặc thù thủ đoạn? Đường Tu nhìn hắn một cái, yên lặng lắc đầu, hắn đích xác còn có con bài chưa lật, hơn nữa còn là phi thường lợi hại con bài chưa lật. Nhưng là một ngày sử dụng, sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Rất nhanh, mọi người xuất hiện ở tuyến phong tỏa chỗ, nhìn úp úp thông thông sơn lâm đối diện, là tuyết trắng mênh mang cảnh tượng. Đường Tu thần thức trong nháy mắt thả ra, trầm nói rằng, các ngươi đều ở lại chỗ này, ta độc tự vào xem. Đoan Mộc Lâm liền vội vàng nói, Đường Tu, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ta từng phái người đi vào tìm hiểu quá tin tức, nhưng là từng cái đi vào người đều không còn có xuất hiện. Nếu như ta đoán không sai, những người đó tất cả đều chết ở mãnh thú trong tay. Đường Tu lắc đầu nói ra, chỉ bằng một ít mãnh thú, nếu muốn giết ta đó là không có khả năng. Đoan Mộc tiền bối, ta Đường Tu từ trước đến nay không làm chuyện không có nắm chắc tình. Yên tâm đi, nói, thân ảnh của hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo mũi tên nhọn, hướng tuyết trắng mênh mang bên trong dãy núi phóng đi. Đi về phía trước không đủ 10 cây em, Đường Tu liền đã phát hiện phía trước mấy con tê nghiêu một dạng sinh vật đang ở lập lại hai cỗ nhân loại thi thể. Thậm chí cái kia hai cỗ thi thể cũng chỉ thừa lại hạ máu thịt be bét chân cùng cánh tay. Giống, chấm ngoặc kép, trong đó một con tê nghiêu một dạng sinh vật bỗng nhiên giống như là phát hiện cái gì, xoay người hướng Đường Tu vị trí phát ra trận trận gào thét. Đường Tu ánh mắt rơi vào cái kia mấy con tê nghiêu trạng sinh vật thân trên. Lên, về sau, đồng tử rồi đột nhiên co rút lại. Hắn ánh mắt kia toát ra bất khả tư nghị thần sắc. Bởi vì hắn hoảng sợ phát hiện, cái kia mấy con tê nghiêu trạng sinh vật, căn bản cũng không phải là mãnh thú, mà là ma thú. Làm sao có thể, ma thú sinh hoạt tại ma giới, trừ phi sở hữu cường đại lực lượng ma thú, mới có thể tê liệt không gian theo ma giới xuất hiện. Nếu không thì, cho dù là ma giới cường giả bắt bọn nó mang ra ngoài, cũng sẽ làm chúng nó biến được suy yếu, dần dần chết đi. Những thứ này ma thú thực lực rất yếu, có thể chúng nó làm thế nào có thể bình yên vô sự ở trái đất trên lên sinh tồn? Đường Tu sâu đậm khó hiểu, nhưng càng nhiều hơn chính là phát từ đáy lòng bất an. Phải biết, mãnh thú cùng ma thú hoàn toàn không phải một cấp bậc. Đồng đẳng cấp mãnh thú, cho dù là 3 năm chỉ liên thủ, đều không nhất định là một con ma thú đối thủ. Mấy con dữ tợn tê nghiêu trạng ma thú, bước mở 4 vó hướng Đường Tu vọt tới, chân của bọn nó xuống, mơ hồ có khói đen quanh quẩn, trên đầu sừng tê giác, cũng mơ hồ có ánh sáng màu đen bắt đầu khởi động. Chết! Đường Tu đáy mắt nổ bắn ra hàn quang, theo thần kiếm trong nháy mắt bị hắn tế xuất, tầng tầng lớp lớp kiếm ảnh tựu như cùng cối xay thịt một dạng, dễ như trở bàn tay xé mở mấy con ma thú bên ngoài thân bên ngoài lân giáp, bắt bọn nó thân trên lên xé mở từng đạo vết thương máu chảy rầm rề, theo sau vỡ vụn thành từng cục huyết nhục tán lạc đầy đất. Mỗi một con ma thú thực lực đều cũng có thể sánh được luyện khí kỳ tu đạo giả. Như tất cả ma thú đều là thực lực như vậy, ngược lại là có thể giải quyết. Nhưng nếu như có đại lượng sánh được trúc cơ kỳ tu đạo giả ma thú, lại hoặc có đại lượng sánh được USD đan kỳ tu đạo giả ma thú, chuyện này tình thì phiền toái. Đường Tu nâng tay trái lên, trầm tư khoảng khắc về sau, bất đắc dĩ đem tay phóng xuống. Hắn sau cùng con bài chưa lật có vài loại, ngoại trừ cô Yên Nhi cùng cơ si mị bên ngoài, cũng chỉ có hắn trong tay trái thôn tinh trùng. Bất quá, từ thôn tinh trùng bị hắn mang ra khỏi cái kia tam tinh di tích, liền một mạch rơi vào trạng thái ngủ say, đem tỉnh lại dễ dàng. Có thể nhường cho nó động thủ thì có vấn đề rất lớn. Nó không hiểu được như thế nào né qua nơi này thiên đạo quy tắc. Một ngày vận dụng lực lượng, liền rất có thể sẽ bị thiên đạo quy tắc phát hiện. Một ngày xuất hiện loại tình huống này, sẽ cho nó mang đến tổn thương cực lớn. Giống giống, chấm ngoặc kép, từng tiếng ma thú gào thét, theo càng sâu chỗ trong dãy núi truyền đến. Trắng như tuyết bạch tuyết sơn thể lên, từng đạo bóng đen phong trì điện thể vậy vọt tới, thậm chí có mấy chục con dài 2 cánh loài chim ma thú càng là bay thẳng đi qua đây. Cứ việc chúng nó phi hành cao độ rất thấp, nhưng tốc độ như trước so với cái khác chạy trốn ma thú nhanh rất nhiều. Ly khai, Đường Tu thu hồi thần kiếm, không chút do dự hướng phía sau thối lui. Tốc độ của hắn, so với cái kia 10 mấy con loài chim mãnh thú đều muốn nhanh. Rất nhanh thoát ly tầm mắt của bọn nó về sau, không bao lâu liền trở lại nhân loại tuyến phong tỏa chỗ. Đường Tu, Đoàn Mộc Lâm đám người bước ra đón, trên mặt gánh yêu cũng dần dần thối lui. Đường Tu cười khổ nói, phiền toái, bên trong dãy núi sinh vật, căn bản cũng không phải là mãnh thú. Đoan Mộc Lâm biến sắc, vội vàng hỏi, như không phải mãnh thú, làm sao có thể sở hữu mạnh như vậy lực lượng và tốc độ? Đường Tu, kiến thức của ngươi rất rộng, như không phải thú dữ nói, đó là quái vật gì? Đường Tu nói ra, ma thú, vốn hẳn nên tồn tại ở mặt khác không gian một loại sinh vật. Cụ thể chúng nó vì sao hội xuất hiện ở trái đất lên? Ta cũng không tin tưởng. Đoàn Mộc Lâm cùng còn lại người đưa mắt nhìn nhau, sửng sốt một hồi lâu mới vẻ mặt lo lắng hỏi, những thứ kia ma thú rất mạnh sao? So với mãnh thú đều mạnh hơn. Đường Tu gật đầu nói ra, rất mạnh, cùng cấp bậc mãnh thú, cần mấy cái mới có thể cùng một con ma thú sánh được. Hơn nữa ta phát hiện, những thứ này ma thú thực lực đều rất mạnh. Có mấy con có thể sánh được luyện khí kỳ tu đạo giả ma thú. Vừa mới bị ta chém giết, nhưng chúng nó gầm rú cũng đưa tới càng sâu chỗ trên 100 con mãnh thú. Đi qua quan sát phát hiện, cái kia trên 100 con mãnh thú trong, tối thiểu có mấy cái thực lực, cũng có thể cùng trúc cơ kỳ tu đạo giả sánh được. T. Chấm ngoặc kép, Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn, Tử Nhất Chân Nhân ba vị tu đạo giả, nghe nói tức thì hít một hơi khí lạnh, bọn họ trong ánh mắt toát ra hoảng sợ thần sắc, có loại da đầu tê dại cảm thù. Phải biết rằng, Tử Nhất Chân Nhân thực lực chỉ là trúc cơ trung kỳ. Đây là hắn tu luyện rất nhiều năm, lại thêm trên, lên, đã từng theo đường tu nơi ấy đạt được một ít đan dược kết quả. Mà Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Trấn, hiện tại tuy là đã có trúc cơ hậu kỳ thực lực, nhưng mãnh hổ không chịu nổi bầy sói a, chỉ là cái kia trên trăm con ma thú, sợ rằng đều không phải là mấy người bọn hắn có thể đối phó. Huống hồ, vùng núi này loại này có hàng ngàn hàng vạn ma thú. Một ngày bọn họ hình thành thú triều trùng kích, bọn họ bố trí tuyến phong tỏa tuyệt đối sẽ dễ dàng sụp đổ. Nếu quả như thật đến rồi cái loại này thời điểm, chúng nó nhảy vào nhân loại xã hội, cái kia nhất định chỉ làm thành nhân gian luyện ngục. Miêu Ôn Đường thanh âm có chút run rẩy, nhìn đường tu hỏi, ngươi có hay không đối sách? Chúng ta thân là tu đạo giả, ở trong nhân loại toán là chân chánh cường giả, như chúng ta cũng không đỡ nổi những thứ kia ma thú. Lão bách tính liền phải gặp tai ương, thậm chí bọn họ mang tới tai nạn, sẽ khiến người không cách nào tưởng tượng nghiêm trọng cùng khủng bố. Đường tu bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Đoan Mộc Lâm, trầm nói rằng, Đoan Mộc tiền bối, ta cần trợ giúp của ngươi, cần quốc gia trợ giúp. Đoan Mộc Lâm lập tức hỏi, ngươi cần gì dạng trợ giúp? Chỉ cần có thể đối phó những thứ kia ma thú, mặc kệ ngươi có yêu cầu gì, ta đều sẽ cùng thượng cấp câu thông, cố gắng hết sức tự thỏa mãn ngươi. Đường tu nói ra, người của ta ở Thái Bình Dương lên, cùng thế giới các quốc gia các người tu luyện xảy ra xung đột. Cụ thể nguyên nhân là một cái gọi Thiên Vu gia tộc tu luyện gia chủ cố ý tản tin tức, nói Thái Bình Dương trên có đối với tu luyện giả hữu dụng bảo tàng tồn tại. Kỳ thực, Thái Bình Dương bên trong một hòn đảo là ta tông môn sở tại. Vì che đậy loại tình huống này, ta cần quốc gia phối hợp. Đoan Mộc Lâm nói ra, ngươi nói cụ thể một chút. Đường tu nói ra, ta cần đem ta tông môn tu đạo giả nhóm toàn bộ điều qua đây. Ở chỗ này hợp thành tuyến phong tỏa, hết khả năng phòng bị những thứ kia ma thú. Cho nên, ta cần quốc gia phát ra âm thanh. Đã nói Thái Bình Dương ở trên tòa nào đó đảo nhỏ, là chúng ta Hoa Hạ quốc dị năng cục nơi dừng chân. Bởi vì cùng Thiên Vu gia tộc Vu Tu nhóm xảy ra xung đột, từ đó làm cho Thiên Vu gia tộc cố ý tản lời đồn, mưu đồ mượn cái khác thế lực, muốn hủy diệt chúng ta nơi đó phân bộ. Đoan Mộc Lâm gật đầu nói ra, nguy nan thời gian, ta đồng ý yêu cầu của ngươi, cũng sẽ lập tức cùng lãnh đạo cấp trên xin chỉ thị. Tin tưởng hắn nhóm cũng sẽ đồng ý. Đường tu nói ra, ta cần lập tức chạy tới, mau sớm bả, đem, bên kia phiền phức giải quyết. Hơn nữa, lúc cần thiết, nhất định phải làm được sao sơn chấn hổ hiệu quả. Đoan Mộc Lâm trầm nói rằng, vũ lực phương diện, cần chúng ta vì ngươi làm cái gì? Đường tu suy nghĩ một chút nói ra, hy vọng ngài có thể phái chút máy bay chiến đấu đem ta đưa qua. Cái này có thể tốt hơn đối ngoại tuyên bố, hòn đảo kia chính là chúng ta Hoa Hạ quốc một bí mật phân bộ. Bởi vì tin tức tiết lộ, cho nên cần rút về nơi đó thành viên, buông tha cái kia phân bộ. Đoan Mộc Lâm nhíu mày, cười khổ nói, cái này sợ rằng có hơi phiền toái, cần cùng xung quanh các quốc gia can thiệp. Bất quá, ta đáp ứng ngươi. Đường tu gật đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Himalaya mạch sâu chỗ, trầm nói rằng, ta không có ở đây trong thời gian, các ngươi ở chỗ này rất nguy hiểm, hy vọng các ngươi có thể chịu đựng, một ngày bên này có tình huống, liền lập tức liên hệ ta. Hai ngày, tối đa 2 ngày thời gian, ta sẽ phái trở về một nhóm lớn cường giả, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.